Cậu chủ của tôi. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zeng, zeng, zeng, ra chơi rồi. Sau tiết văn căng thẳng, cuối cùng cũng đờ si giải tỏa. Nó thở phào nhẹ nhõm. Nó khều vai Ngọc. Canteen cô. Thế là hai đứa tung tăng xuống canteen. Chọn một chỗ ngồi kế bên cửa sổ khá thoáng. Con Ngọc khẽ cười. Ăn gì để tôi mua? Mua dùm tôi ổ bánh mì nhá. Sáng hát đói quá rồi. Ngọc cầm tiền từ tay nó rồi đi thẳng vào đám ân đông nghịt đang chen chút kia. Nó nằm gục lên bàn. Buồn ngủ quá. Nó lại buồn ngủ. Cái ngày gì thế này cô Bích? Đang lim dim. Đôi mắt gần như nhắm tít thì. Bụp. Chưa kịp mở mắt nhực nó cũng có thể đoán ra ai đó vừa đập cái gì lên bàn. Nó ngóc đầu dậy. Ui trời. Là Minh. Minh nhìn nó. Mặt nhăn lên. Hát này còn ngủ ạc. Tôi ngủ thì. Kệ tôi. Nó lắp bắp. Minh cô nói gì? Ngồi xuống ghế. Cái chân vô duyên kia lại gác lên bàn. Minh để quyển tập lên bàn. Tay chỉ vào một bài tập lý. Chỉ tôi bài này. Nó chẳng dám nói gì chỉ nhìn theo cái ngón tay của Minh. Cái bài tập này đúng là khó. Nhưng đối với nó chỉ mất 5p là xong. Thế là nó thao thao bất tuyệt cách giải bài. Còn Minh thì có nghe gì đâu. Minh cứ nhìn nó thui vì mục đích của con ưng này cô phải là hỏi bài mà chỉ là lấy cớ ở gần bên nó thui. Hiểu cô. Cùng lúc đó con Ngọc đi lại. Thấy Minh và nó đang ngồi cùng nhau. Sự nghi ngờ càng tăng dần. Con này làm nhà tiên chi đờ si đó. Ngọc tiến đến. 2 nanogam thân nhỉ. Đâu có đâu. Minh chỉ hỏi bài tôi thôi. Nó cười tươi. Minh nhìn Ngọc cười nữa miệng. Rồi đứng lên. Minh đi một nước cô một lời cảm ơn cho nó. Rõ ràng là ân vô duyên. Nó cầm ổ bánh trong tay Ngọc rồi kéo Ngọc lên lớp. Ở phía xa. Trong góc khuất của canteen, một đôi mắt âu yếm nhìn nó. Miệng ân đó khẽ cất lên. Anh yêu em, thích ai cô? Hắn đó, giả vờ lạnh lùng rồi lại âu yếm nhìn nó từ xa. Hắn cô hề phát hiện Minh là đối thủ của mình. Hắn có thấy Minh ngồi chung với nó nhưng hắn chỉ nghĩ đơn giản Minh là bạn bè của nó thôi. TH2 cũng đúng thôi. Bây hát biểu hiện của Minh cũng đâu có gì khác một nanogam bạn đâu. Ra về rồi, nó bước ra khỏi trường. Hắn đứng đó đợi nó kia. Nó tiến lại gần, nhìn hắn nó cười tươi. Nhưng hắn chẳng thèm cười lại với nó. Lạnh lùng đưa cho nó chiếc nón bảo hiểm rồi im lặng quay đi. Nó cũng cô mấy ngạc nhiên. Nó lẳng lặng leo lên xe. Sao tự nhiên nó muốn khóc quá? Sao hắn lại lạnh lùng với nó như vậy chứ? Một ân từ đằng xa dõi theo chiếc xe của nó và hắn. Một nụ cười nữa miệng khẽ nở trên môi. Ân đó leo lên xe và chạy theo chiếc SH vừa phóng đi. Ân đó khỏi nói thì mọi ân cũng biết là ai rồi phải cô. Cách chương.